Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1179, Thái Miếu Hiến Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường 300 dặm Lâm Truy Thành xuất hiện tại trong tầm mắt lúc toàn bộ kết cục đội ngũ đều nghiêm nghị thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận chi địa Trảm Vũ Quân, ra khỏi thành 5 dặm nghênh đón này tất nhiên cực cao lễ ngộ. Đại tề cửu tốt, thiên hạ chi tinh duệ. Mà sức lực quân hung hãn tốt xếp thành hàng tại đây, đao thương cao dựng thẳng như rừng. Đây là chiến thắng trở về lễ. Trọng Huyền Tuân như thế nói. Khương Vọng gật đầu, cho biết là hiểu. Lúc này bọn họ cưỡi cao đầu đại mã, hai cưỡi. Song song, một đội thiên phúc quân sĩ tốt phía trước mở đường, một đội sĩ tốt ở phía sau bảo vệ xung quanh. Đi theo dự lễ đội ngũ, sớm tại ở gần Lâm Truy phía trước, cũng đã tản ra, các trở về tự mình, không thể vào lúc này cùng xuất chinh đội ngũ đồng hành. Trên quan đạo chiếu vào thưa thớt cánh hoa, hỏa hồng. Diễm chiếu, đạp tại bên trên nó, giống như là hoa tươi tại thiêu đốt. Trắng toát, tiết dạ, thì tựa như tiêu tốn phiêu vân. Trảm Vũ quân sĩ tốt đứng ở quan đạo hai bên, các giờ đao thương, nét mặt nghiêm túc. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân, ngay tại đây đao thương cùng hoa tươi con đường đi về phía trước. Đây là chiến sĩ vinh quang con đường, đây là tới tự đồng đội kính ý, quan hà đài trên Dương Kỳ, là một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng. Đảo qua nhiều năm ấm ức, vì này khôi danh, bao nhiêu nhân sinh tử tương bác. Vì này khôi danh, bao nhiêu người chết không nhắm mắt. Đường đường đại tề quân thần thân truyền đệ tử, cũng bởi vì không thể tiếp nhận sai sót khôi danh, đưa đến chiến tử vạn yêu chi môn sau. Bao nhiêu người vì thế hăm hở tiến lên. Tề quốc phải có cùng quốc lực xứng đôi địa vị, phải có cùng địa vị tương xứng vinh quang, muốn cho khắp thiên hạ đều thấy, biết tề quốc là không thể nghi ngờ bá chủ quốc, là dưới gầm trời này vĩ đại nhất cường thịnh nhất đế quốc một trong. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, tung bay tại cổ xưa quan hà đài, cùng những thứ kia trong lịch sử vĩ đại đế quốc cùng tồn tại ngay tại này giới rồi. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm trở về, đơn giản vì thế khác. Xuất chinh đội ngũ đi qua này dài lâu mà trang nghiêm 5 dặm đường dài, một đường không tiếng động, rốt cục đi tới hùng vĩ vĩ đại Lâm Truy dưới thành. Đi lúc trở về lúc đều tại. Lễ, chữ môn, ra có, lễ, trở về có, lễ, diễm chiếu cùng tuyết dạ bước qua cự đại cửa thành, dường như đột nhiên tiến vào một cái ồn ào náo động thế giới. Đường phố hai bên đợi chờ đã lâu, chật chội Lâm Truy dân chúng, đồng thời phát ra hoan hô âm thanh. Uy, uy, uy, mọi người mặt đỏ tới mang tai, vô cùng cao hứng. Duy trì trật tự binh lính, tại một lớp sóng chuyển rời biển người chung, thoạt nhìn không hề bền chắc, có một ít lảo đảo muốn ngã cảm giác. Cưỡi ở cao đầu đại mã trên, thanh sam bội kiếm Khương Vọng, dõi mắt nhìn lại, mục có thể đạt được, tất cả đều là đông nghịt đám người. Vô số người kiễng mũi chân đến xem hắn. Mỗi một tờ khuôn mặt đều tại hướng về phía hắn hoan hô, đều vì hắn điên cuồng. Đoạn đường này đi tới, hắn đã bị tề địa dân chúng nhiệt tình hoan nghênh. Mà bây giờ, cái này vĩ đại quốc gia, triệt để hướng hắn mở ra ôm trong ngực. Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng, tiếng hô động thiên, là hắn vì tề quốc hái trở về khôi danh. Là hắn đánh bại từng đám thiên kiêu cường địch, đem đại tề cờ hiệu, cắm ở quan hà đài trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng dẫn động ngàn tiếng vạn thanh âm, ngàn tiếng vạn tiếng rót thành một tiếng. Tiếng át phi điều, dừng lại lưu vân, như sóng biển dâng. Toàn bộ Lâm Truy đều đang hô hoán tên của hắn. Khương Vọng xem tới chỗ nào, nơi nào chính là rời núi lấp biển tiếng hoan hô. Vào giờ khắc này, ngay cả phong hoa tuyệt đại Trọng Huyền Tuân, tại bên cạnh hắn cũng ảm đạm ba phần. Hoàng Hà chi hội khôi người hai, Khương Vọng được kia một. Lúc này hắn thậm chí không dám mở ra thanh văn tiên thái, dưới tình huống như vậy, thanh văn tiên thái căn bản không cách nào xử lý nhiều như vậy tin tức. Mỗi người đều đang hô hoán, mỗi người đều tại biểu đạt. Mọi người là gần như cuồng nhiệt. Xuất chinh đội ngũ dọc theo chủ cán đạo đi về phía trước, tại hai bên dân chúng tiếng hoan hô chung đi về phía trước. Mọi người la lên anh hùng tên, la lên đại tề đế quốc, rất nhiều người đều kêu phá rồi cổ họng. Có một cái tóc trắng xóa đích thực lão giả, bị hai người trẻ tuổi cao cao nhất lên tới, đại khái là con của hắn tôn bối. Mà vị lão giả này dâng trào trên không trung, tay phải giơ cao nắm tay, hướng về phía hắn liều mạng hô to, nếp nhăn trên mặt đều tựa hồ muốn nứt ra rồi. Hắn ăn mặc một thân rửa được phát bạch quân phục, thanh âm tại mọi người tiếng triều trung hỗn tạp, khó có thể nghe được rõ ràng. Nhưng hắn đỏ lên, lệ nóng doanh tròng biểu cảm, để người ta sâu như vậy khắc. Hắn cánh tay trái vị trí, là trống rỗng đích thực tay áo, này căn tay áo giống như cờ hiệu giống nhau, tung bay ở trong gió. Khương Vọng cũng không biết chuyện xưa của hắn, cũng không biết vị này nên đã giải ngũ lão tốt, đều trải qua cái gì. Người kia đã từng xung phong tại tề hạ chiến trường sao? Đã từng phóng ngựa tại đại tề hùng bá đông vực hành trình chung sao? Khương Vọng đối việc này không biết gì cả. Hắn nhìn qua, chỉ có giờ này khác này, như vậy một vị bảo tồn tại 5 tháng phía sau lão tốt. Nhưng hắn bị một màn này đánh trúng. Lâm vào một loại thật sâu trong rung động. Như thế nào quốc, vạn gia gia, hắn đi Hoàng Hà chi hội, là vì có thể tại Tề quốc đạt được càng dẹp yên, càng có bảo đảm cuộc sống, là vì có thể tốt hơn lính bảo an địa phương bảo hộ muội muội. Là vì tại thiên hạ nổi danh, là vì xem một chút chính mình đến tận cùng đi tới nơi nào, là vì thử một lần phong mang. Cũng là vì cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh, giúp Trọng Huyền Thắng chia sẻ áp lực có quá nhiều nguyên nhân, phần lớn đều là căn cứ vào tự thân lên đường. Cho đến Tào Giai nói đến vạn yêu chi môn, hắn mới nghĩ đến, có phải hay không cũng nên vì Tề quốc vinh dự, làm nhiều một điểm gì đó. Hắn cho tới nay, kỳ thực thiếu hụt quy trúc cảm. Nếu không phải có Trọng Huyền Thắng những thứ này bản thân tại, Tề quốc cùng quốc gia khác cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ sợ hắn ở chỗ này có tước có chức có đất phong. Nơi nào thích hợp hơn phát triển, hắn cũng có thể đi nơi nào. Năm nào thiếu Lý Tưởng, đã sớm theo Phong Lâm thành vực cùng nhau mai táng. Sinh hắn nuôi quê quán của hắn, bị không chút do dự vứt bỏ. Hắn đối với quốc gia, ý nghĩa, nhưng thật ra là mơ hồ. Nhưng lúc này nhìn cái này kích động đến vô pháp tự ức cụt một tay lão tốt, trong lòng của hắn, thật giống như lần đầu cảm nhận được, hắn cùng quốc gia này, ở giữa quả thực tồn tại nào đó liên hệ. Thái miếu hiến lễ, lễ quan âm thanh cao cao hất lên, tại đạo thuật tác dụng truyền xuống được cực kỳ rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất trình đội ngũ tại một loại trang nghiêm bầu không khí, tiếp tục đi phía trước, đi phía trước. Tại vĩ đại lâm truy trong thành đi về phía trước. Cả tòa thành thị vì thế sôi trào. Bọn họ ngày đó ngẩng đầu rời đi lâm truy, bây giờ chiến thắng trở về. Như có người ở trời cao trên cao nhìn xuống, liền có thể thấy, tự thành tây. Lễ, chữ môn, mãi cho đến hoàng thành thái miếu, biển người một lớp sóng cuốn tới. Xuất trình quan hà đài đội ngũ, liền trong biển người quanh co. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, Khương Vọng chợt nhớ tới, hắn lần đầu tiên tới lâm truy, quả thật vì này hùng thành chỗ chấn động, quả thật thấy này người đông nghìn nghịt mà có điều cảm, do đó tăng khi đó là biển người mịt mờ chi kiếm. Lúc đó hắn kinh đi vạn dặm, ngộ ra biển người mịt mờ chi kiếm, núi non sông ngòi chi kiếm, nhật nguyệt tinh thần chi kiếm, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, đương nhiên có rất nhiều chưa đủ. Này thiên địa người ba kiếm là đồ có kia hình, nội tại khô quát. Cho nên sau lại hắn liền đem này quá. Đại. Ba kiếm gác lại, lấy biển người mịt mờ chi kiếm làm trụ cột, ngược lại khai phá nhân đạo kiếm thức. Thoát khỏi biển người mịt mờ, đi thăm dò trong bể người mỗi một giọt. Kết hợp chỗ lịch đăm chiêu, cùng nhau đi tới cảm ngộ, cuối cùng diễn hóa ra lão tướng chỉ mộ chi kiếm, danh sĩ lạo đảo chi kiếm, thân bất do kỷ chi kiếm, niên thiếu khinh cuồng chi kiếm, cùng với tương tư chi kiếm. Cuối cùng tại quan hà đài trên, tại kiếm tiên nhân trạng thái dưới, thống hợp tất cả mọi người đạo kiếm thức thành tựu. Người, chữ kiếm. Từ đầu đến giờ, tạo thành một loại kỳ diệu tuần hoàn. Lúc này gặp lại một màn này. Biển người, hoảng hốt có nay tịch gì tịch cảm giác, càng ấn này tâm, cũng càng đầy đặn này kiếm. Người, chi nhất tự, muôn vẻ chúng sinh. Một kiếm này đương dùng một đời thăm dò, cả đời cũng chưa chắc có thể vô cùng tận. Đội ngũ tại Thái Miếu phía trước ngừng lại, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân cũng trở mình xuống ngựa. Tất nhiên không người dám mã đạp Thái Miếu, một đường hộ tống thiên phúc quân tướng sĩ, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Mà Tào Giai mang theo Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, tiếp tục đi về phía trước. Trang nghiêm túc mục Thái Miếu trên quảng trường, ba người chậm rãi mà đi. Lúc này mặt trời treo cao, bọn họ thân ảnh tại trên quảng trường kéo đến rất dài. Đại Tề Hoàng đế vẫn ngồi ở cao cao đan bệ sau đó. Chư vị hoàng tử hoàng nữ, cũng đang ngồi phía trước. Hai bên đài cao, vẫn là văn võ bá quan, tùy cơ chọn lựa dân chúng, cùng với tốt phúc tốt thọ trăm tuổi lão nhân. Tất cả đều cùng. Đại sư lễ. Ngày đó giống nhau, tất cả lại cũng đã bất đồng. Ngày đó tuyên thệ trước khi xuất quân. Hôm nay chiến thắng trở về. Cách chương.